Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Người mạnh khỏe. Ta tên Daniel KGB. Daniel là lịch sự tuấn tú thiếu niên, tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, nhanh nhẹn, một đẹp trai mặt trắng nhỏ. Nhìn thấy Mông Lôi, Daniel chủ động đưa tay chào hỏi, mang trên mặt chân thành nhiệt tình mỉm cười, khiến người ta cảm thấy rất thân cát, trong lòng không lý do sinh ra hảo cảm. Người mạnh khỏe, ta tên Mông Lôi. Mông Lôi cũng cười đưa tay ra. Ngày đó tham gia ma pháp kiểm tra thời điểm, liền nghe nói chúng ta nhân tộc ra một vị thiên phú trác tuyệt ma pháp thiên tài, không kém năm nay long nhân đệ nhất thiên tài Ngạc Nhĩ Đa Tư. Daniel một mặt ôn hòa, ta lúc đó đã nghĩ nhận thức ngươi, thật lãnh hội một hồi ma pháp thiên tài phong thái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Hiện tại gặp được, có phải là rất thất vọng? Có loại tiêu tan cảm giác. Mông Lôi nháy mắt mấy cái, cười trêu nói, không, không thất vọng, trái lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Daniel cười nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bao nhiêu vĩ đại tồn tại ban đầu không đều là bề ngoài xấu xí, sinh ra bình thường mà. Chính là, dài đến đẹp đẽ được kêu là mặt trắng nhỏ, trông được không còn dùng được, còn đều là được quý phụ nhân bao nuôi mặt hàng. Tiểu mập mạp cũng cười phụ họa. Nói xong hắn mới phát giác không đúng, liền khoát tay nói, Daniel, ta cũng không có nói ngươi. Ngươi cùng cái khác mặt trắng nhỏ không giống nhau. Kha kha, Daniel lườm một cái, cười nói, ngày hôm nay đại gia lần đầu quen biết, đồng thời ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Kha kha, đến địa bàn của ta, sao có thể cho ngươi mời khách? Tiểu mập mạp cười đắc ý, vỗ ngực nói, đi thôi, ta mời khách. Đúng rồi lão ca, ngươi bạn cùng phòng đây, gọi hắn đi ra cùng đi chứ. Hắn, khả năng. Mông Lôi gãi đầu một cái, không biết nói thế nào. Vừa lúc vào lúc này, hắn bạn cùng phòng xuống lầu. Tiểu mập mạp như quen thuộc tiến lên nghênh tiếp. Ngươi chính là lão ca bạn cùng phòng a, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên Cáp Đặc, đồng thời ăn một bữa cơm đi. Không đi, ngoặc kép. Tiểu mập mạp được vô tình cự tuyệt, điều này làm cho hắn rất phiền muộn, dọc theo đường đi nói đều ít đi rất nhiều. Cũng may theo mỹ vị cơm nước vào bàn, tiểu mập mạp rốt cục điều chỉnh tâm tình, bồi tiếp Mông Lôi hai người quá nhanh cắn ăn, vui vẻ bắt đầu ăn. Thiên khung đại lục mỹ thực rất mỹ vị, Mông Lôi ăn rất là tận hứng. Những thức ăn này hào có thể so với ma thú thôn thịt nướng, thịt muối làm xong ăn nhiều lắm, sắc hương vị đầy đủ, khiến người ta mồm miệng sinh tân. Một bữa cơm hạ xuống, ba người ăn rất nhiều, nói chuyện rất nhiều, quan hệ đã ở bất chi bất giác thục lạc rất nhiều. Thật ứng với câu nói kia, nam nhân hữu nghị có một nửa là ăn ra tới. Ăn cơm xong, ba người trở lại phòng ngủ, Mông Lôi đơn giản rửa mặt sau, theo thường lệ bắt đầu mỗi ngày minh tưởng, dùng minh tưởng thay thế ngủ, đã hình thành thói quen. Một đêm chưa chợp mắt, ngày hôm sau, Mông Lôi ra nhà trọ. Hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất, buổi sáng lễ khai giảng, buổi chiều bạn học gặp mặt sẽ. Học sinh mới của năm nay tổng cộng 98 người. Chia làm hai cái ban, một tốp cùng nhị ban, mỗi lớp 49 người, xứng có giáo viên chủ nhiệm một người, ban đạo một người, ban giúp 10 người, giáo viên chủ nhiệm từ học viện phân phối cao cấp ma pháp sư đảm nhiệm, không chịu trách nhiệm quản lý trong lớp công việc hàng ngày. Tất cả những thứ này từ ban đạo xử lý, cho tới 10 tên ban giúp. Theo thứ tự là ma pháp 10 hệ ma pháp sư, từ lớp lớn học trưởng đảm nhiệm, phụ trách vì là học sinh giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, giải quyết ma pháp khóa ở ngoài nghi vấn, Ma pháp 10 hệ là ma pháp 10 cái phân loại. Cụ thể có địa, thủy, phong, hỏa, mộc, kim, lôi, quang, ám, băng. Ma pháp 10 hệ hầu như bao gồm hết thảy ma pháp. Lễ khai giảng khiến người ta buồn ngủ. Mấy vị hiệu lãnh đạo thay phiên oanh tạc sau khi kết thúc. Khô khan vô vị, lễ khai giảng rốt cục tuyên cáo kết thúc. Đã ăn cơm chưa? Mông Lôi đẳng nhân lại bị ban đạo gọi vào một gian phòng học. Bắt đầu rồi, buổi chiều tân sinh gặp mặt sẽ. Chào mọi người, ta là lớp 6 học tỷ Chiêm Ni Ryan, cũng là các người năm nhất một top ban đạo, đồng thời cũng là một vị lục cấp phong hệ ma pháp sư. Một vị kim phát bích nhãn, thân hình thon dài đẹp đẽ học tỷ đi tới bục giảng. Đầy nhiệt tình giới thiệu, sau thời gian một năm bên trong, để cho ta phụ trách lớp chúng ta hàng ngày sự vật. Long thần tại thượng, thật đúng giờ nha, không nghĩ tới chúng ta ban đạo dĩ nhiên là một vị đẹp đẽ nhân tộc học tỷ. Cha cha, học tỷ thật là lợi hại, lục cấp ma pháp sư ư. Cha cha, là nhân tộc mỹ nữ, này nếu như mang về làm ấm giường, nhìn trên bục giảng đẹp đẽ học tỷ, 49 tên tân sinh vẻ mặt khác nhau, có người sùng bái, có người kích động, có người phấn chấn, đương nhiên cũng có người mắt lộ ra dâm quang. Chí ít, Mông Lôi liền nghe đến bên cạnh tiểu mập mạp cuồng nuốt nước miếng thanh âm của. Này mập tử gắt gao nhìn chằm chằm đẹp đẽ học tỷ. Tiểu huynh đệ đều chi lên, gương mặt chưa ca cùng, đều là một đám lãng hàng. Mông Lôi vô lực nhổ nước bọt, trong lớp 49 cái tân sinh, sắp tới 30 mấy long nhân, trong đó một nửa lại là nam tính long nhân. Những người này có hay không kế thừa cự long thiên phú không biết, nhưng cự long hoang dâm đức hạnh có vẻ như hoàn mỹ thừa kế. Từng cái ngụm nước giàn giụa, nhìn về phía Chiêm Ni học tỷ ánh mắt hãy cùng dâm tặc tựa như. Thật sự là, không biết nói cái gì cho phải. Chiêm Ni học tỷ đối với long nhân học đệ chúng biểu hiện tập mãi thành quen, không chút phật lòng, tiếp tục đầy nhiệt tình nói. Phía dưới, đại gia làm cái tự giới thiệu mình, biết nhau một hồi, hàng thứ nhất bạn học đi tới. Nghe thấy lời ấy, chư ca chúng dồn dập phục hồi tinh thần lại, vội vã ngồi nghiêm chỉnh, ưỡn ngực, làm lên tự giới thiệu mình đến. Chào mọi người, ta tên Lạp Lý Lợi Bỉ, đến từ Hỏa Lan hành tỉnh. Nay, rất hân hạnh được biết đại gia, ta tên Mông Đế Đặng Ba, đến từ Áo Đức hành tỉnh. Đại gia Hỏa, ta tên Donner La Mẫu, đến từ Băng Xương Vương Quốc. Ồ, còn có đến từ Băng Xương Vương Quốc. Trong phòng học vang lên một tràng thốt lên thanh. Băng Xương Vương Quốc ở vào đế quốc Bắc Bộ Biên Thùy, quanh năm được băng tuyết bao trùm, là một hàn băng vương quốc. Hỏa Long Vương Quốc ở vào đế quốc phương Tây, cùng Băng Xương Vương Quốc cách xa nhau xa xôi khoảng cách. Cho dù là phi hành ma thú cũng phải bay lên hơn nửa năm thời gian. Hỏa Long Vương Quốc người tới nơi này toán học. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào vị kia làm tự giới thiệu mình bạn học trên người. Một bộ quần dài trắng, đỉnh đầu màu đỏ góc nhỏ, da rẻ trắng nõn, đường cong lả lướt, càng là một da bạch dung mạo xinh đẹp long nhân thiếu nữ. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của mọi người, long nhân thiếu nữ Donner La Mẫu ngọt ngào nở nụ cười. Giải thích, chúng ta Băng Xương Vương Quốc vị trí Bắc Cương, cảnh nội băng hệ ma pháp nguyên tố nồng nặc, mà ta có nhưng là hỏa hệ ma pháp thiên phú. Vì lẽ đó, hóa ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ma pháp sư đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu cũng là tương đương hà khắc. Một nắm giữ hỏa hệ ma pháp thiên phú người ở vào băng hệ ma pháp nguyên tố nồng nặc địa phương, minh tưởng lên thế tất chuyện lần mà công nửa. Donner chọn rời đi Băng Xương Vương Quốc, hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. Ta tên Jimmy Hudson, Rất hân hạnh được biết đại gia. Chào mọi người, ta tên Mông Lôi. Ai? Mông Lôi. Hắn chính là Mông Lôi. Học viện năm nay chiêu thu thủ tịch thiên tài. Hết thảy tân sinh trung thiên phú tốt nhất cái kia. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc đó rơi vào Mông Lôi trên người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?